Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1734, chương 1736, lần nữa rút thưởng. Lý Hồng Liên cái này mới mở miệng, đại sảnh bên trong ngưng kết không khí trong nháy mắt tựa như trở nên thông thuận rất nhiều. Không còn ngột ngạt, trực giác gió xuân hiu hiu, Lưu Trì Huyền cũng thở phào. Mới cảm giác được thân thể mình cũng đã bị mồ hôi xâm thấu. Gia hỏa này rất đáng sợ. Lưu Trì Huyền không còn dám ngoạn đầu óc, vội vàng nhanh chóng nói ra. Lý quản gia, ta nơi này có đầu manh mối. Có lẽ có thể giúp được các ngươi. Ta hoài nghi là đệ nhất phái, Tần Dương ăn cắp tiên linh chi dịch. Tần Dương, Lý Hồng Liên đẹp mắt đuôi lông mày một trọn. Dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng gõ bắp đùi hơi nghiêng. Hỏi, hắn là người nào? Lý Trì Huyền do dự một thoáng. Nói ra, đi qua chúng ta điều tra. Phát hiện hắn là thiên tuyển chi tử Bạch Đế Hiên nhi tử. Hắn tại phàm giới rất nổi danh. Thiên phú cực cao. Tại hơn một tháng phía trước bước lên tiên giới. Bây giờ là đệ nhất phái, đệ tử. Giống như còn kiêm nhiệm lấy trưởng môn. Thiên tuyển chi tử. Một màn yêu dị hào quang lóe lên Lý Hồng Liên con mắt. Lý Hồng Liên hai tay khoanh trước ngực phía trước, trong tay bạch sắc khăn lụa trông đỡ tại khóe môi, tựa như đang suy tư điều gì. Sau một lúc, bỗng nhiên lại cười rộ lên. Nụ cười này mặc dù không kịp tuyệt sắc nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng để cho người ta tim đập thình thịch. Chẳng qua là tăng thêm khác nam nhân thân phận, liền có vẻ hơi quái dị đến cực điểm. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại là có ấn tượng. Lý Hồng Liên thản nhiên nói. Đáng tiếc cái này tiểu tử thiên phú lại cao hơn, chung quy là một đầu không cách nào bước vào Long Môn Lý Ngư mà thôi. Ngươi nói phải hắn ăn cắp tiên linh chi dịch, có chứng cớ không? Cái này, Lưu Trì Huyền cười khổ lắc đầu, cũng không có chứng cứ, nhưng tuyệt đối là hắn trộm đến. Lưu Trì Huyền đem cung điện sự tình nói đúng sự thật. Bao quát tòa cung điện kia xa hoa quy cách, cùng cung điện lúc kiến tạo kỳ vân vân. Nghe xong Lưu Trì Huyền nói, Lý Hồng Liên thật lâu không nói, tuy nói hắn vị này quản gia kiến thức rất nhiều. Giờ phút này trong lòng cũng là có chút chấn kinh, dù sao đối với mới trong một đêm ăn cắp toàn bộ linh dịch. Hơn nữa tạo ra một tòa cự đại cung điện, cái này khó tránh khỏi có chút quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ sau lưng có cao thủ giúp hắn sao? Nghĩ đến đây, Lý Hồng Liên sắc mặt nhiều một ít khói mù, tự lẩm bẩm, Triệu gia những năm gần đây gây thù hằn quá mức. Nhưng vẫn chưa có người nào dám cùng Triệu gia xung đột trực tiếp. Nói rõ đối phương địa vị không nhỏ. Chẳng lẽ là nữ đế? Không đúng, không đúng. Nữ đế mặc dù cùng Triệu gia thế bất lưỡng lập, nhưng sẽ không làm bậc này ngây thơ sự tình. Huống hồ nữ đế hiện tại tình cảnh cũng rất không ổn. Nàng hẳn là không có thời gian đến khiêu khích Triệu gia. Cái kia đến tột cùng là người nào? Suy tư hồi lâu, Lý Hồng Liên không có bất cứ manh mối nào. Thản nhiên nói, được, đêm nay ta trước tiên điều tra một phen. Ngày mai liền đi, đệ nhất phái, nhìn xem. Lý Hồng Liên không dám mạo hiểm vậy hành động. Thăm dò rõ ràng đối phương nội tình, mới có thể chiếm cứ ưu thế. Đây là hắn nhất quán thành tựu. Bất quá hiện tại cũng đã xác định, tiên linh chi dịch xác thực cùng đệ nhất phái có quan hệ. Mặc kệ sau lưng là ai đang cố ý khiêu khích, trêu chọc Triệu gia, nhất định nhường hắn chết không có chỗ chôn. Bên này, Tần Dương cùng Mộ Dung Hề giao vợ chồng son trò chuyện thiên. Đối với xưởng vật liệu bên kia phát sinh sự tình, mảy may không biết, hai người trò chuyện thật lâu. Tần Dương cũng từ Mộ Dung Hề giao trong miệng càng giải khai một phen cổ tam thiên. Đối với nhạc phụ đại nhân có càng sâu nhận biết. Tóm lại, cái kia chính là cặn bã nam. 10 phần một cái đại cặn bã nam. nếu như không là xem tại hắn là nhạc phụ đại người trên mặt mũi, Tần Dương cũng có thể cầm kiếm trừ bỏ cái tai họa này. Vì ban đầu những cái kia vì hắn vườn không nhà trống nghiễm đại nhóm đàn bà con gái xuất khí. Đương nhiên, có một chút Tần Dương còn là bội phục, cái kia chính là trở thành bây giờ như vậy hèn mọn lão đầu bộ dáng. Vẫn còn có ưu tú nữ tử đối với hắn nhớ mãi không quên. Nói rõ cái này cổ tam thiên tán gái công lực xác thực rất mạnh. Cho nên có cơ hội hướng nhạc cha đại nhân lấy hai chiêu tán gái kỹ xảo. Cũng là nên làm, đáng tiếc, Tần Dương nguyện vọng muốn thất bại. Đến trạng vạng tối thời điểm, cổ tam thiên đột nhiên nói muốn rời đi mấy ngày, còn muốn mang lên kinh bát thiên. Lần này, cổ tam thiên sắc mặt không tựa như trước kia như vậy hi bì, mà là nghiêm túc rất nhiều. Tựa hồ là kinh bát thiên bệnh tình xuất hiện không ổn định trạng thái. Cho nên bọn họ mới vội vã rời đi. Về phần đi chỗ nào, cổ tam thiên không nói. Tần Dương cùng Mộ Dung Hề Giao cũng không tiện hỏi nhiều. Nhạc phụ đại nhân, ta cũng không giúp ngươi được gì. Cái này nhẫn chữ vật bên trong có hai chiếc holly, ngươi lấy trước đi dùng đi. Lâm phân biệt lúc, Tần Dương xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho A Tam trưởng lão. Hay vẫn là con rể biết hiếu kính trưởng bối A. A Tam trưởng lão cười hắc hắc cười, không khách khí vui vẻ nhận. Nhưng hai đầu lông mày ưu sầu lại ngưng tán không đi. Nhạc phụ đại nhân, kinh thúc không có chuyện gì đi. Tần Dương lo lắng nói. A Tam trưởng lão xua tay. Yên tâm đi, một chút vết thương nhỏ tái phát mà thôi. Chờ thêm mấy ngày chúng ta liền sẽ trở lại. Nói xong, A Tam trưởng lão liền cưỡi mô tô, mang theo kinh bát thiên đi. Đợi cổ tam thiên bọn họ vội vã sau khi rời đi, Tần Dương tâm bên trong không tên thất lạc, cái này mấy ngày một mực có nhạc phụ đại nhân tại. Cho nên, đệ nhất phái cũng sung sướng rất nhiều. Đi lần này, tức khắc vắng vẻ không ít, xem ra có cơ hội đem đồng nhạc nhạc trước tiên lấy tới. Đến thiếu nhường môn phái bảo trì sinh động độ, liên quan tới kinh bát thiên bệnh tình, Tần Dương hỏi thăm Mộ Dung Hề Giao. Nhưng mà Hề Giao cũng không quá giải khai, chỉ nói là kinh bát thiên là đệ nhất phái, rất đệ tử cũ. Thiên phú cũng không cao, đối với môn phái trung thành tuyệt đối, lúc trước đệ nhất phái, giải thể về sau, chỉ duy nhất kinh bát thiên lưu lại, A Tam trưởng lão vì hắn cưỡng ép kéo dài tính mạng. Xem như một phần, cơ hữu, cảm tình đi. Bây giờ kinh bát thiên tình huống không ổn, Tần Dương cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể kỳ vọng nhạc phụ đại nhân bọn họ có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Trạng vạng tối thời gian, Cửu Điện Hạ vẫn ở chỗ cũ gian phòng bên trong ăn dưỡng thương thế. Chưa hề đi ra, Tần Dương vốn định cùng Mộ Dung Hề Giao thật tốt đùng đùng một phen. Nhưng đối với mới lại nói muốn đi tu luyện, dẫn đến Tần Dương phòng không gối chiếc, cũng là nhường chuẩn bị tạo hài tử nam nhân có chút phiền muộn. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao Mộ Dung Hề Giao không giống Tần Dương như vậy ung dung tăng thực lực lên. Nàng nhất định phải dùng rất thông thường phương pháp mới có thể từng bước đột phá cảnh giới. Nhàm chán thời khắc, Tần Dương chợt nhớ tới lần trước thực lực tấn cấp lúc hệ thống đưa hắn hai tấm rút thưởng thẻ, liền dự định rút thưởng một đợt, lại nói cái này hệ thống ban thưởng cũng càng ngày càng buồn nôn đi. Liền không thể duy nhất một lần cho ta một vạn tấm rút thưởng thẻ. Mở ra hệ thống rút thưởng giới diện, nhìn qua cái kia hai tấm phổ thông rút thưởng thẻ, Tần Dương phàn nàn nói, chủ nhân, cho ngươi một vạn tấm rút thưởng thẻ. Cái kia hệ thống còn có cái gì tồn tại cảm giác? Cho hai người chương đều đã trải qua không sai. Về sau chờ ngươi lợi hại. Lại nói đi, tiểu manh tức giận nói ra. Keo kiệt, Tần Dương thầm mắng một tiếng. Đem một chương rút thưởng thẻ đặt ở rút thưởng giới diện bên trên. Theo lưu quang lóe lên, chỉ thấy trong hòm item nhiều một chương hơi mỏng giấy. Hiện ra kim quang, đây cũng là cái gì đồ chơi? Mang nghi hoặc chi tâm, Tần Dương đem giấy lấy ra, mở ra xem, đầu gặp trên đó viết 5 chữ to. Cuồng phách vô ảnh cước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.